rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, Lily ôm ấp yêu thương. Cai là không thể trêu vào. 4. Kết quả không nghĩ đến này chàng câu thông giao lưu hội. Hắn chủ yếu giới thiệu thế nhưng là Cai đưa ra cấp học viện chiến pháp sư tương quan con đường. Có lẽ là bởi vì Lucius biểu hiện ra đối này một cái chức nghiệp con đường trước giờ chưa từng có. Xem hảo ý tứ, tại chàng có không ít học sinh bắt đầu nhắc lên quan tại chiến pháp sư rất nhiều vấn đề. Làm Cai kinh ngạc là, Lucius không hổ là nhiều năm lão hồ ly. Liền tính chỉ là vừa mới bắt đầu nắm giữ chiến pháp sư một ít tương quan học tập ý nghĩ cùng quyết. Sách ý nghĩ. Nhưng tại hắn phong phú pháp thuật tri thức miêu tả hạ. Vẫn như cũ cấp đám người đối này loại chức nghiệp Mỹ hảo tưởng tượng. Đột nhiên hắn phát hiện đài bên trên Lucius hướng hắn này cái phương hướng nháy nháy mắt. Hắn không có rõ ràng nhà mình lão sư là cái gì ý tứ. Chỉ là nghiêng đầu một chút. Có chút không rõ ràng hắn nghĩ cho thấy cái gì. Bất quá hắn vừa mới phát hiện Lucius lão sư giảng thuật một ít nội dung có sai lầm. Chuẩn xác mà nói, là châm đối với hắn kết thúc lúc nói kia một câu nhỏ hẹp khu vực pháp sư chiến đấu mà nói. Kỳ thật vừa vặn tương phản, chiến pháp sư tòng trung kỳ bắt đầu, ngược lại sẽ so bình thường pháp sư càng thêm thích hợp nhỏ hẹp bên dưới khu vực tiến hành chiến đấu. Bất quá hắn cũng không nghĩ đi chọc thủng chính mình lão sư nói ra sai lầm. Rốt cuộc hắn thực rõ ràng, có một ít tương đối đặc thù pháp thuật mô hình. Tại không có bị mở phát ra tới phía trước, tại người ngoài xem tới, chiến pháp sư hẳn là liền là thuộc về này loại thích hợp tại tương đối rộng giàu hoặc là tòa nhà. San sát thành khu tiến hành chiến đấu pháp sư, rốt cuộc bọn họ năng lực hành động cùng nhanh chóng chi viện năng lực đều vượt xa bình thường pháp. Sư nhóm tưởng tượng, cùng này nói là pháp sư, còn không bằng nói là khoác lên pháp sư ra chiến sĩ. Thật muốn đánh lên tới chơi kỳ thật liền là một trở tay không kịp. Tỷ như nói, giống như ám ảnh lang này loại một khi gần sát pháp sư liền có thể cho pháp sư mang đến rất lớn. Thương vong ma vật, tại xem đến chiến pháp sư sau thứ nhất cái phản ứng liền là nhanh chóng tránh thoát bọn họ công kích. Cận thân sau đem này cắn giết, nhưng nếu như ngươi cận thân sau liền sẽ phát hiện. Này quần chiến pháp sư sẽ ngay lập tức thi triển khởi có thể so với mở ngông cuồng dã man nhân bạo. Lực quyền kích, quyền quyền đến thịt chi hạ. Khả năng sơ ý một chút liền tại chiến pháp sư trên người bị thương nặng. Nhưng không có người so Cai càng rõ ràng. Chiến pháp sư không đơn thuần là này dạng chơi. Ta nghe nói gần đoạn thời gian. Quý học viện có người đi giải mã bộ phận rune. Cũng nhằm vào tại rune đặc tính. Khai phát ra bộ phận có thể thích hợp với nhân thể đặc thù cường hóa thuật thức. Không biết cái này sự tình là thật là giả. Phát biểu là một vị Zelda quần đảo lão pháp sư. Hắn theo chính mình không gian trang bị bên trong lấy ra một bộ pháp sư tập san. Lật ra số trang chỉ vào này bên trong một tờ bên trên viết rune tương quan nghiên cứu báo cáo. Có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nhắc lên cái này sự tình. Lucius mặt bên trên tươi cười trở nên càng thêm sán lạn. Hắn cười nói, xác thực là có cái này sự tình. Bọn họ thật là hai cái thực ưu tú hài tử. Cai, Lily, đứng lên tới cùng đại gia tự giới thiệu một cái đi. Nghe thấy Lucius nói lời nói, Cai thác nhất hạ đầy mặt mê mang Lily, làm người đứng dậy, xoay người hướng khóa đường bên trên rất nhiều lão pháp sư cùng trẻ tuổi học sinh nhóm gật gật đầu. Không nghĩ đến nghiên cứu rune hai danh học sinh đều tại khóa đường bên trên. Kia vị Zelda lão pháp sư, hứng thú bừng bừng đứng dậy, rời đi chỗ ngồi đi tới hai người trước mặt, cùng bọn họ bắt đầu thương thảo quan tại giải mã rune cùng khai phát tương ứng thuật thức tương. Quan kinh nghiệm, trong lúc nhất thời hiện trường không khí cũng náo nhiệt mấy phân. Mấy tên cách tương đối gần lão sư cũng tại tò mò. Bắt đầu hỏi thăm về quan tại đặc thù thuật thức một ít tương quan kinh nghiệm. Cai còn hảo, rốt cuộc hai đời làm người. Kiếp trước cũng xử lý qua không ít người tế quan hệ. Còn không đến mức luống cuống. Nhưng Lily liền không đồng dạng. không có đi qua này dạng triệu chứng. Nàng cơ hồ là ngay lập tức, tại đám người nhìn chăm chú, lâm vào mê mang cùng thấp thỏm lo âu trạng thái bên trong. Cai thấy thế, trong lòng thán khẩu khí, cuối cùng không là quá thích ý thấy được nàng này bức như là bị khi dễ nai con nữ bình thường bộ dáng, vì thế lặng lẽ dùng thân thể ngăn trở đám người, làm Lily sau này một bên chuyển một chuyển. Này dạng nhất tới, chính diện cùng những cái đó lão pháp sư nhóm tiến hành biện hộ liền biến thành cai một người. Lily không cần một hơi đối mặt như vậy nhiều vấn đề. Chỉ là tại bên cạnh xem cai khẩu chiến quần hùng, cũng thỉnh thoảng theo cai sau lưng dò ra đầu nhỏ, cắm thượng mấy câu miệng. Dần dần, nàng kia lòng thấp thỏm bất an tình cũng lắng lại xuống đi. Thay thế là đối với chính mình sở học lĩnh vực mãnh liệt tự tin. Theo một đám người một hỏi một đáp, mọi người thấy cai hai người biểu tình trở nên càng phát kinh ngạc. Theo vừa mới bắt đầu đối thoại lúc bọn họ liền phát hiện, này hai vị tuổi còn trẻ pháp sư, nắm giữ tri thức cùng bản lĩnh vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là cai, này một đoạn thời gian mật quyển pháp sư học viện lão pháp sư đều biết. Nhà mình học viện bên trong ra một cái có tư cách đi cạnh tranh công quốc thừa kế chi vị tân quý. Nghe nói kia vị Hellas nam tước thiên tư hơn người, tại pháp thuật nghiên cứu thượng có chính mình đặc biệt kiến giải. Thậm chí ngay cả chiến pháp sư hệ thống đều là hắn mở phát ra tới, giao cho Lucius hoàn thiện. Người ngoài khả năng sẽ cho rằng này là Lucius tại dùng chính mình công tích phủng nhà mình học sinh. Nhưng cùng Lucius này vị phó viện trưởng kết nối nhiều nhất rất nhiều pháp sư nhóm cũng không là kẻ hồ đồ. Liền Lucius tính cách, này dạng sự tình hắn thật làm không được. Nghĩ muốn làm hắn hỗ trợ, tiền đề là ngươi đến có này cái bản lãnh. Lucius viện trưởng, bản thân liền là nhất tài hoa hơn người kia nhóm người. Cũng là, nhất cam hận dở trò dối trá này loại người. Bất quá hắn nhóm ngược lại là không có mấy người đi dò hỏi chiến pháp sư tương quan nghiên cứu tiến độ, cùng Run phân tích cùng thuật thức khai phát không giống nhau. Chiến pháp sư hiện tại hay không có thể chân chính bị pháp sư nhóm tán thành, phát triển thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, còn có đợi thương thảo. Mà Run tương quan nghiên cứu, vốn dĩ liền là này đó năm đại lục các pháp sư nhóm nghiên cứu điểm nóng phương hướng. Đặc biệt là gần đây học viện nội bộ liên tục phá được 3 cái Run, cũng đem này chuyển hóa thành cực kỳ thực dụng thuật thức, xác thực đưa tới không thiếu lão pháp sư nhóm chú ý. Đương nhiên, cũng tương tự có thiếu bộ phận kinh nghiệm phong phú lão pháp sư. Sớm sớm liền nhìn ra chiến pháp sư hệ thống ưu điểm. Cũng tương tự đối cai tương lai ôm lấy mong mỏi mãnh liệt. Chỉ là tại này khóa đường bên trên, này dạng pháp sư số lượng cuối cùng còn là số ít. Cuối cùng, chiến pháp sư tuy rằng đã mới gặp hiệu quả, nhưng cuối cùng có thể đi đến đâu một bước, còn không có đi qua thời gian suy tính. Hảo, chư vị, hôm nay chúng ta chủ yếu mục đích còn là trao đổi một chút gần đoạn thời gian Ingolan công quốc cùng Zelda quần đảo chi gian pháp thuật nghiên cứu tiến độ. Giống như này loại tương quan pháp thuật tri thức quy tắc chi tiết, chờ đến lần này giảng bài kết thúc sau lại cái khác câu thông. Học viện này một bên cũng đều vì đại gia chuẩn bị hảo thích hợp câu thông tràng sở. Nghe thấy Lucius lời nói, đám người nhao nhao gật đầu, về tới vị trí bên trên, mà Lucius thì nhìn hướng cai, mắt bên trong mỉm cười nói. Sau đó liền là quan tại này lần, Zelda quần đảo nhắc tới quan tại chiến pháp sư rất nhiều tình huống cặn kẽ. Cuối cùng vẫn là muốn từ chúng ta khai phát người tự mình tới nói. Rốt cuộc liền tính ta là một vị ma pháp quân chủ, cũng không thể bảo đảm chính mình đối với mỗi một cái lĩnh vực đều hiểu biết đầy đủ thâm nhập. Lucius như vậy nói, ôn hòa ánh mắt nhìn về phía cai, nhẹ giọng nói, cai, không để ý cùng đại gia nói một câu chiến pháp sư tương quan tình huống đi. Lily ngược lại là không có cái gì phản ứng, chỉ là ánh mắt nhu hòa, nhìn cai, mắt bên trong mang nhàn nhạt ước mơ. Phảng phất cai có thể làm đến cái gì sự tình đều là lý sở đương nhiên đồng dạng. vừa mới tại dò hỏi cai kia danh lão pháp sư sững sờ nhất hạ. Tim đập không khỏi gia tốc, đột nhiên đứng lên tới nói. Bản chương xong, hết chương.